Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1275, No Winter Dược Nghiệp. Great Castle, thành No Winter. Hai ngày sau, Wendy mang theo hai gã người mới nữ phù thủy khảo sát ghi chép. Đi vào phòng làm việc của Laurent, không thể không nói, bệ hạ, năng lực của các nàng đều hết sức phức tạp, nàng đưa lên báo cáo. Ta vẫn là lần đầu tiên tại một loại năng lực nhìn lên đến nhiều như vậy biến số. Đây chỉ là trong đó một bộ phận. Nếu muốn hoàn toàn tìm tòi rõ ràng lời, ngài sợ rằng còn phải lại đợi thêm mấy ngày. Ô, Laurent nhiều hứng thú buôn xuống trong tay sống, nhanh chóng xem lên báo cáo tới. Đã như vậy, Tazira bên kia hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú chứ. Wendy gật đầu một cái. Các nàng ngay lập tức liền để Phyllis tiến hành thiên tuyển giả kiểm tra. Đáng tiếc hai người cột sáng đều không hiện. Cách thiên phạt thiết bị, chìa khóa, yêu cầu kém hơn quá nhiều. Nghe được tin tức này, trong lòng Laurent ngược lại yên tâm lại. Hắn mới vừa thiết lập sẵn khắp thành mở điện kế hoạch. Tất cả ma lực hạch tâm cũng đều đang hướng mê nguyệt thiết bị hình thái chuyển hóa. Hiện tại như đột nhiên ra một cái thiên tuyển giả, Celine nhất định sẽ tràn đầy oán niệm, dù sao theo phổ thông hạch tâm điều chỉnh trở về thiên phạt. Hình thức yêu cầu thời gian mấy chục năm, ngày ngày ngồi chờ ở hạch tâm trước mặt tất nhiên không phải là loại khoái trá thể nghiệm. Nghe mật đường tin đồn, những thứ này Tazira cao cấp nữ phù thủy gần đây tựa như đều si mê, phơi nắng. Không phải là cái loại này ngửa người lên nằm ở giữa trưa dưới ánh mặt trời phơi, mà là buổi tối bò ra ngoài hang động, một mực nằm chết dí mặt trời mọc lúc mới thôi. Bởi vì ánh sáng mãnh liệt tuyến sẽ đối với vật dẫn tạo thành tổn thương. Các nàng hẳn là cũng không thích đi ra ngoài mới đúng. Cứ việc Laurent không lớn lý giải đám người Pasa làm như vậy là vì cái gì, nhưng ít ra có một chút có thể nhìn ra. Các nàng gần nhất tâm tính rất là buông lỏng. Đây không thể nghi ngờ là dấu hiệu tốt. Laurent rất mau đem bản ghi chép lật đến cuối cùng. Đái Lan năng lực chủ yếu tác dụng với tâm tình. Nhất định phải dùng sau khả năng sống hiệu. Cùng đại đa số phụ mơ stick vu năng lực của nàng thời gian tồn tại hạn chế. Cụ thể quyết định bởi với vật thể lớn nhỏ cùng đầu nhập ma lực. Kết quả khảo nghiệm cho thấy, ma dược có thể can thiệp đến tâm tình xa không chỉ vui sướng cùng thống khổ, buồn ngủ, mệt mỏi, lo âu, hoảng sợ. Chỉ cần là nhân loại có thể thể nghiệm đến cảm thụ, nó liền có thể hoặc nhiều hoặc ít đối với tạo thành ảnh hưởng. Làm sức thuốc hiệu quả kết thúc thời điểm, những thứ này tích lũy tâm tình thì sẽ một lần bộc phát ra. Laurent đại khái có thể hiểu được vì sao ma dược hiệu quả cực kỳ phức tạp. Chùm tia sáng lại bình thường nguyên nhân nói theo một ý nghĩa nào đó. Nó liền tương đương với một loại thần kinh cách trở dược tề. Tạm thời đem truyền đạo thần kinh cùng kích thích tố sinh ra hiệu ứng thời gian về phía sau trì. Hoãn một chút, hậu thế một chút dược vật cũng có thể làm được một điểm này. Chẳng qua là tác dụng phụ cực lớn, còn rất dễ dàng sinh ra tính ỷ lại. Đương nhiên, chùm tia sáng đơn giản hay không cũng không thể đánh giá một loại năng lực giá trị. Nếu như đem đái lan, ma dược, cầm đến một cái thế giới khác đi bán, công hiệu lực cùng lợi nhuận tiền cảnh tuyệt đối sẽ làm cho tất cả y dược cự đầu cảm thấy đỏ con mắt. Đủ loại đủ kiểu tinh thần tật bệnh tại cơ lý cấp độ lên so với mắt trần có thể thấy nội ngoại. Thường phức tạp hơn, cũng càng khó chữa khỏi bệnh. Nó mặc dù không thể tiêu trừ triệu chứng, lại có thể chính xác theo sau. Chỉ cần khống chế được làm, liền có thể lệnh bệnh chứng ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Tỉ như lo âu, mệt mỏi chờ mặt trái trạng thái. Gây trở ngại chủ yếu là mọi người sinh hoạt hàng ngày, như mỗi lần đều chậm lại đến ngủ say đi sau làm, liền có thể tại bất chi bất giác dưới tình huống ổn định tiêu hóa. chốc lát mọi người không hề bị đến tâm phiền ý loạn, mất ngủ quấy nhiễu, thân thể tự mình hồi phục tốc độ cũng sẽ nói cao hơn nhiều. Mà cho dù là nguy hiểm sinh mạng trọng thương, mà dược tác dụng cũng không thể coi thường. Mọi người đang đau nhức trước mặt thường thường hiểu ý chí tan rã, khó mà lại làm ra hiệu quả khẩn cấp thủ đoạn. Thế cho nên bỏ lỡ cấp cứu hoàng kim thời gian, nếu như có thể ngay lập tức đối với chính mình tiến hành cấp cứu, hoặc là kiên trì đến nhân viên y tế đến, tỷ số sống sót đều sẽ cao hơn rất nhiều. Sau cứu viện người chỉ cần làm xong đặc biệt đối phó đau nhức bị choáng chuẩn bị, liền có thể trợ giúp người bị thương bình yên trải qua sơ kỳ một khâu gian nan nhất. Mặt khác, năng lực nhằm vào ốm đau nữ phù thủy không chỉ một vị. Laurent nhớ đến em gái đề cập tới, đảo ngủ say The Sleeping Island có một tên kêu Della nữ phù thủy, liền có thể tiêu trừ cảm giác đau. Còn có liên minh nữ phù thủy anh hùng, có thể mang không phải là ngoại thương chứng bệnh chuyển tới cái khác vật còn sống lên. Mặc dù còn không rõ ràng có hay không có thể rời đi tinh thần mặt trái triệu chứng, bất quá đều có thể đáng giá thử một lần. Mấu chốt tại chỗ, nếu như không có đái lan ma dược, các nàng tác dụng liền khó có thể hiệu quả phát huy được trên chiến trường. Binh lính tùy thời có thể bị thương nặng, các nữ phù thủy lại phân thân hết cách. Trên thực tế, đệ nhất quân liền có không ít kẻ chết trận là bởi vì sau khi bị thương mất đi ý thức, không thể ngay lập tức lấy được cứu chữa, cuối cùng chết ở đưa về y tế viện trên đường. Hiện tại, tình huống này có lẽ có thể được đến diện rộng cải thiện. Căn cứ Wendy kết quả khảo nghiệm, trước mắt Đái Lan chỉ có thể đại khái khống chế ma lực ảnh hưởng của dược vật phương hướng, tỉ như thiên về mặt trái hoặc là thiên về chính diện, nhưng không cách nào cụ thể đến một cái đặc định tâm tình. Đây cũng là đại đa số người mới thiếu sót nhất đồ vật học tập hiểu rõ cũng chính xác khống chế năng lực của mình. Bất quá có Wendy cùng Agatha dạy dỗ, Laurent cũng không cần lo lắng phương diện này sự tình. Chờ đến Đái Lan có thể làm được để cho ma dược đặc biệt nhằm vào một tâm tình có hiệu lực thời điểm, nó cái cuối cùng thiếu sót cũng sắp biến mất. Xuyên thấu qua báo cáo, hắn đã thấy được một cái y dược nghiệp cự vô phách từ từ dâng lên. Cái nghề này thị trường phân lượng không thể nghi ngờ có thể so với hỗn độn thức uống càng to lớn hơn. Về phần một người khác, Laurent vuốt ve bản ghi chép cuối cùng phụ lục tờ đơn, trong lòng cảm khái vạn phần. Bệ hạ, đây là... Dạ Oanh hiển nhiên cũng chú ý tới trên bảng khai đông đảo màu sắc phân chia. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về Wendy, nội dung phía trên xác định sao? Chỉ có thể nói đại khái như thế, dù sao trong vòng thời gian ngắn, chúng ta thiếu hụt đầy đủ hàng mẫu tiến hành so sánh. Wendy trả lời, hiện tại duy nhất có thể khẳng định là, con số cũng không phải là chỉ giảm không tăng. Đơn giản tới nói, mạc mạc nhìn thấy kỳ quái con số, có thể cho rằng là sinh mạng, giai đoạn hiện nay, tự nhiên thời hạn. Mà màu sắc là đại biểu bất đồng suy giảm khuynh hướng. Tại trong báo cáo, Wendy cặn kẽ ghi chép nàng cùng mạc mạc hai người quan sát toàn bộ thành Neuwinter kết quả. Ngôi nhà cư xá cư dân màu sắc muốn rõ ràng cạn với tạm thời khu cư ngụ lưu dân. Nàng phải ra kết luận là đói bụng, tật bệnh, thiếu sót chờ không khỏe mạnh nhân tố đều có thể tạo thành màu sắc thay đổi. Màu sắc càng sâu nhân số của chữ cũng hơi nhỏ. Trong đó nàng còn cố ý nhắc tới một cái ví dụ. Một tên lang tâm rời đi người đang uống xuống lọc sạch nước sau. Đỉnh đầu con số do màu nâu sẫm 5 phòng tới 7. Nếu là nên năng lực chính xác không lầm, có thể cho là tên này rời đi người bản thân mắc có một loại nào đó lây nhiễm hình tật bệnh. Dựa theo này giai đoạn trạng thái, chỉ còn lại 5 năm tự nhiên tuổi thọ. Nhưng trải qua lọc sạch nước điều trị sau, giai đoạn trạng thái bị phá vỡ, năng lực lần nữa đánh giá thời hạn, Cứ việc Wendy tạm thời không thể nào biết được đủ loại màu sắc cụ thể hàm nghĩa. Bất quá dù sao cũng phải tới nói, đều có thể coi là không phải là khỏe mạnh trạng thái. Bệ hạ, trên mặt của Dạ Oanh lộ ra lo lắng thần sắc, so với dự đoán tốt hơn. Không phải sao? Lô Răng trấn an nói, ít nhất nó còn có thể phòng trở về chỉ cần phương pháp thích đáng mà nói. Wendy há miệng, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn đem sự chú ý lần nữa rời về đến trong báo cáo. Theo màu sắc phân bố khu vực đến xem, thành No Winter cơ hồ gọi là phân biệt rõ ràng. Bắc sườn núi khu vực khai thác mỏ số bình quân chữ thấp nhất. Lưu dân chỗ ở thứ hai, mà nữ phù thủy cao ốc cùng lời nguyên ngủ say hai khối địa phương là cao hơn toàn thể 10 đến 20 điểm. Cái này cũng ấn chứng ma lực thức tỉnh giả tại thân thể trên điều kiện đặc biệt ưu thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.